Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thường chút xíu nào, anh yên tâm. Anh còn có tâm tư mỉm cười với cô, ngũ quan vẫn đẹp mắt như vậy. Bàn tay thô ráp yêu thương vuốt ve gò má lạnh buốt của cô. Tảng đá treo cao trong lòng Lôi Quân cũng rớt xuống. Cô gái nhỏ của anh an toàn, còn cái gì quan trọng hơn nữa? Khi mọi người xông lên lầu, dì Lan đã chịu hết nổi, tự chủ trương báo cảnh sát. Sau khi mọi người hợp lực chế ngự Tina, cảnh sát tìm đến ngay sau đó tiếp nhận tình huống. Lôi Quân được khẩn trương mang đến bệnh viện gần đó xử lý vết dao đâm trên vai. May mắn đâm trúng bả vai, không tổn thương đến các bộ phận quan trọng. Chỉ cần giữ vết thương sạch sẽ, khô ráo, thay thuốc đúng giờ, sẽ từ từ khôi phục. Mặc dù Lôi Quân từ bệnh viện về, dì Lan vẫn đặc biệt gọi điện thoại mời bác sĩ riêng đến một chuyến. Lúc này bác sĩ Hàn đang mỉm cười mà kiểm tra vết thương trên vai Lôi Quân. Thản nhiên nói chuyện quan trọng cần chú ý. Phương Tịnh Vân ngồi bên cạnh tập trung nghe, khuôn mặt nhỏ tái nhợt vẫn chưa khôi phục ửng hồng vốn có. Cô thật sự bị hù sợ, cho tới bây giờ trái tim vẫn còn đập loạn thình thịch, cái môi đáng thương cũng sắp bị cô cắn thành vết. Bác sĩ Hàn thu dọn xong đồ đứng lên vẫn cười nói, tôi đã định ngày mai tới tham gia hôn lễ của hai người rồi, không ngờ đột nhiên nhận được tin tức như vậy. Tôi thấy hôn lễ ngày mai phải kéo dài một chút. Tuy vết thương trên vai cậu không lớn nhưng còn rất sâu, ngoan ngoãn làm ổ trên giường vài ngày, đừng có lộn xộn. Vết thương nhỏ không chết được, Lôi Quân bất mãn nhún nhún vai, không ngờ vừa đứng thẳng lên, ngũ quan của anh lập tức cào lại. Đáng chết, đúng là rất đau. Không được lộn xộn, Phương Tịnh Vân sợ tới mức vội vàng tiến lên ngăn cản, chân mày, mắt đều là lo lắng giống như sắp khóc. Không còn gì nữa, tôi đi đây. Bác sĩ Hàn cười cười lắc đầu xoay người đi ra cửa phòng. Phương Tịnh Vân theo phép lịch sự đứng lên tiễn người ta, bàn tay nhỏ bé bỗng dưng bị Lôi Quân cầm lấy. Bác sĩ Hàn có mắt sau lưng cười nói, không cần tiện tôi, quen cửa quen nẻo tôi tự đi ra ngoài được. Phương tiểu thư vẫn nên an ủi chồng chưa cưới của mình thì tốt hơn. Tôi... Phương Tịnh Vân chưa kịp nhiều lời, chỉ có thể đỏ bừng mặt nhìn về phía cửa phòng bị đóng chặt lại. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người, anh và cô. Bàn tay mềm mại trắng nõn được anh nắm trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp lặng lẽ chảy lên não. Phương Tịnh Vân cắn môi không muốn khóc, nhưng nước mắt hoàn toàn thoát khỏi phạm vi khống chế của cô, im hơi lặng tiếng chảy xuống đầy hai gò bên má. Lôi Quân thở dài, sao lại khóc? Từ lúc anh bị thương, đưa đi cấp cứu, đến trở về biệt thự, nước mắt của cô vẫn quấn lấy anh, khiến cho ngực anh đau đớn. Ngoan, đừng khóc. Anh giơ ngón tay lên lau nước mắt cho cô, theo đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn quấy gặm của cô lên. Không có việc gì, anh rất tốt, đang ở trước mặt em. Phương Tịnh Vân ngượng ngùng hít hít mũi, lật tay cầm bàn tay anh, đưa lên môi, thành kính hôn môi bàn tay anh. Em không muốn anh bị thương. Lôi Quân ấm áp, trong lòng mùi vị ngọt ngào không ngừng nảy sinh. Không để ý tới vai bị thương, một tay anh kéo cô vào trong ngực, dùng sức ôm chặt. Cẩn thận, Phương Tịnh Vân sợ hết hồn. Sợ anh sẽ làm đau chính anh, cô dùng rằng muốn rời khỏi ngực anh. Nhưng lại sợ dãy rụa, sẽ làm bả vai anh đau hơn. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn để cho anh ôm. Anh thật là, bị thương còn lộn xộn. Bác sĩ Hàn nói rồi, muốn anh nghỉ ngơi thật tốt. Sao anh có thể? Ôi ôi, người đàn ông này thật sự có đủ chỗ không yên tâm, lại sắc tâm mà ăn miệng cô. Cô than thở trong lòng, hai cánh môi nhau hoa hồng vẫn mở ra vì anh, khiến hơi thở của anh tràn ngập miệng nhỏ của cô, để cho hơi thở quen thuộc lại dễ chịu im lặng bao phủ cô. Thật lâu sau, Lôi Quân mới rời môi mềm của cô, giọng khàn khàn nói, Tiểu Vân, anh phải bảo vệ tốt cho em, không để cho em bị bất kỳ tổn thương và sợ hãi nào. Anh không ngờ Tina lại tìm được đến đây, còn xông vào, Tiểu Vân, xin lỗi. Người đàn ông kiêu ngạo này đang nhận lỗi với cô. Phương Tịnh Vân hơi nghẹn ngào lại gần, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, trong lúc nhất thời bị cảm xúc mềm mại bao phủ, cảm giác muốn khóc lại xông tới. Anh không có lỗi với em, anh có bảo vệ em, còn có cục cưng của chúng ta. Quân, cảm ơn anh. Trời ạ, em lại nói cảm ơn với anh. Mày giọng của Lôi Quân nhướng lên, giống như rất không thể tin tưởng. Em vốn nên cảm ơn anh, có chỗ nào không đúng rồi? Lúc này đổi lại cổ họng Lôi Quân cảm giác như có vật nhọn gì đó cản trở, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cô gái nhỏ không sắc sảo, cô gái nhỏ thuộc về anh, cô gái nhỏ mang máu mủ của anh, luôn có bản lĩnh hết lần này tới lần khác nhéo đau lòng anh, để cho trái tim xưa nay lạnh lùng của anh hòa tan trong ấm áp của cô, để cho anh càng ngày càng không kiềm chế được cho toàn bộ tình cảm ngập lòng lên người cô. Là cô để cho anh cảm nhận được tất cả tình cảm diệu kỳ trong cuộc sống. Đây chính là cái gọi là tình yêu sao? Cô nói cô yêu anh, vậy còn anh? Ngoài trừ cảm giác muốn chiếm lấy cô, bây giờ lại thêm thương tiếc, đau lòng, vui mừng muốn cưng chiều cô cả đời, để cho cô vĩnh viễn tràn đầy hạnh phúc. Cho nên tình yêu không bao giờ là hai chữ phù phiếm nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net